Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, tinh hồn cấm, cấm chế cùng trận pháp cùng loại, lại không cách nào quy kết đến trong trận pháp, đó là một loại huyền ảo pháp môn, đa số phong ấn cùng khốn địch, cũng có chút không giống bình thường cấm chế có thể so với pháp thuật. Thậm chí có cấm chế mang theo trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm công hiệu. Khâu Hàn Lễ nhìn ra được loại cấm chế này cùng yêu tộc pháp môn có quan hệ. Lại nhìn không thấu phần này cấm chế chân tướng cùng tác dụng. Trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, rất lợi hại phức tạp tối nghĩa cấm chế. Cùng ta nhân tộc thủ đoạn cũng không giống nhau. Lão phu nhìn không thấu chân tướng, lại có thể kết luận bố trí xuống loại cấm chế này. Tất nhiên là đại yêu hàng ngũ. Mắt nhìn Từ Ngôn, Khâu Hàn Lễ không có hỏi thăm cấm chế xuất xứ. Quỷ sứ đứng đầu đối với cấm chế tạo nghệ rất sâu. Đã các ngươi là họ hàng, ngươi đều có thể đi thỉnh giáo Khương trưởng lão. Từ Ngôn có chút thất vọng, nói, Khương trưởng lão bế quan trùng kích cảnh giới, vẫn là không đi phiền phức hắn cho thỏa đáng. Đã Khâu trưởng lão cũng nhìn không ra đến, đệ tử không quấy dày. Nói, Từ Ngôn quay người muốn đi, trong tông môn, còn có một người tinh thông cấm chế chi pháp, bất quá, có thể hay không theo trong miệng hắn hỏi thăm ra đến, chỉ có thể xem vận khí ngươi. Khâu Hàn Lễ suy nghĩ một chút, cho ra một cái khác manh mối, Từ Ngôn bước chân dừng lại, đứng tại cửa ra vào khom người lắng nghe, trưởng lão Điên Kim Hào, liền ở tại các ngươi Tây Khu. Khâu Hàn Lễ nói xong, không tại mở miệng, thôi động xuất đan lửa bắt đầu luyện khí. Biết được vị kia người điên trưởng lão thế mà tinh thông cấm chế. Từ Ngôn nao nao, sau đó rời đi Khâu Hàn Lễ chỗ ở. Vừa ra sân, Phỉ Lão Tam lập tức đi tới gần, cười đùa tí từng chờ phân phó. Trưởng lão Điên Kim Hào, đến tột cùng là thế nào điên? Trở về trên đường, Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Không có người biết tình hình thực tế, chỉ có một ít nghe đồn, nghe nói điên khùng năm đó lâm vào một chỗ hiểm địa. Trốn lúc trở về thì điên, những năm này điên điên khùng khùng, động một chút lại bị hoảng sợ khóc, cũng không biết cái gì hiểm địa sẽ đem một cái hư đan trưởng lão dọa cho khóc. Phỉ Lão Tam giải thích, để Từ Ngôn càng thêm bất đắc dĩ, xem ra Kim Hào bệnh điên hẳn là trị không hết. Tìm một người điên thỉnh giáo cấm chế, có lẽ là uổng phí công phu. Nhớ tới Kim Hào có thời gian coi như thần trí thanh tỉnh, mang một phần may mắn, Từ Ngôn lần nữa tìm tới vị kia trưởng lão điên. Lần này đến cửa, Từ Ngôn cố ý chuẩn bị mấy thứ thức ăn, còn có một bình rượu ngon, thì bày trong sân cây đào hạ. Kim Hào thấy có người đến đưa ăn, quả nhiên vui mừng quá đỗi. Càng tại cây đào dưới đáy, hắn cảm thấy hết sức an toàn, ăn đến ngược lại là thơm ngọt, nhìn đối phương tinh thần không tệ, Từ Ngôn thừa cơ thỉnh giáo lên, đem họa có cấm chế giấy trắng đưa cho đối phương. Kim Hào nhìn nửa ngày, râu mép vẫy lên nhếch lên nói ra, tinh hồn cấm, 10 phần hiếm thấy yêu tộc cấm chế, ở trên trời Bắc có lẽ có thể gặp được, bình thường xuất từ đại yêu làm ra, lấy yêu vật hồn phách tăng thêm gia thú luyện hóa mà đến. Loại này kỳ dị hồn cấm cần phải có nội ngoại hai tầng mới đúng. Làm tầng thứ hai luyện hóa hoàn tất, có thể chuyển rời đến vạn lý có hơn. Chỉ cần tiến vào tầng thứ nhất tinh hồn cấm, liền có thể theo trong tầng thứ hai đi ra. Cùng truyền tống trận pháp cực tương tự. Nghe nói tinh hồn cấm câu chuyện, Từ Ngôn trong lòng cũng là nhất động. Quả nhiên đoán đúng. Loại này hồn cấm nhất định là Thiên Nhãn Vương Xà dùng để thoát đi Thiên Quỷ Tông chuẩn bị ở sau. Lại bị hắn trong lúc vô tình lấy đi hồn cấm tầng thứ hai. Nếu như muốn luyện chế loại này tinh hồn cấm, cần loại nào hồn phách cùng gia thú? Chẳng lẽ cùng đại yêu chủng loại có quan hệ? Thừa dịp Kim Hào coi như thanh tỉnh, Từ Ngôn vội vàng hỏi. Xác thực như thế, hổ yêu nếu như vận dụng tinh hồn cấm, liền muốn lấy hổ loại yêu thú hồn phách cùng gia thú đến luyện chế. Lang yêu muốn dùng tinh hồn cấm, muốn lấy sói loại yêu vật hồn phách cùng gia thú. Nếu như chủng loại khác biệt, là luyện hóa không ra tinh hồn cấm, coi như luyện chế ra đến. Khác biệt tinh hồn cấm, khác biệt đại yêu cũng sử dụng không? Kim Hào lung lay đầu, có vẻ hơi đắc ý. Bàn về cấm chế câu chuyện, hắn xác thực cực tinh thông. Năm đó nếu không có lão phu tinh thông cấm chế, cũng không sẽ còn sống trở về. Nói qua hướng kinh lịch, Kim Hào ánh mắt bắt đầu dần dần biến, càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng sợ hãi. Sau cùng kêu rên một tiếng có quỷ, trốn ở đào sau cây Nhiếp Nhiếp phát run. Vốn định hỏi thăm một phen tinh hồn cấm tế luyện thủ đoạn, nhìn thấy Kim Hào phát bệnh, Từ Ngôn đành phải bất đắc dĩ rời đi. Vì biết rõ tinh hồn cấm luyện chế phương pháp, Từ Ngôn cơ hồ mỗi ngày đều đi một chuyến Kim Hào chỗ ở. Mỗi một lần chỉ có thể đạt được giam ba câu giải đáp. Dù vậy, sau nửa tháng, Từ Ngôn cũng lớn gây nên giải tế luyện tinh hồn cấm thủ đoạn. Theo tổ gián lý đắc đến khối kia tinh hồn cấm, ban đầu vốn đã luyện chế một nửa. Thực Từ Ngôn chỉ cần đem chữa trị liền có thể hình thành tầng thứ hai tinh hồn cấm. Đến lúc đó Thiên Nhãn Vương Xà nếu như phát giác được tinh hồn cấm có thể vận dụng, nhất định sẽ liều lĩnh leo ra. Bị nhốt nhiều năm, không tiếc lấy chính mình đời sau đến vụng trộm tế luyện tinh hồn cấm Thiên Nhãn Vương Xà. Nếu như nhìn thấy đường ra, có thể nào không đi thử một lần. Thực đây chỉ là Từ Ngôn phán đoán. Về phần tránh thức chữa trị tinh hồn cấm về sau, Thiên Nhãn Vương Xà có thể hay không đi qua tinh hồn cấm xuất hiện, Từ Ngôn cũng vô pháp khẳng định. Nửa tháng thời gian, không chỉ có theo Kim Hào trong miệng biết được chữa trị tinh hồn cấm thủ pháp, Từ Ngôn còn cảm thấy phát giác được một cái bí ẩn, có quan hệ Kim Hào năm đó gặp nạn kinh lịch. Tuy nhiên mỗi khi đề cập gặp nạn tao ngộ, Kim Hào đều sẽ nổi điên. Nhưng là những ngày này, Từ Ngôn đứt quãng nghe được mấy cái từ ngữ: rễ cây, lũ lụt, ác quỷ, chỗ chết. Suy tư Kim Hào gặp nạn mảnh đất, Từ Ngôn như thế nào cũng nghĩ không ra có cây có nước còn có địa phương quỷ quái là cái gì chỗ. Đã không nghĩ ra, Từ Ngôn cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Đi vào Thiên Quỷ Tông có đoạn thời gian, bây giờ chính là xuân về hoa nở thời khắc. Tuy nói Tề Quốc lạnh lẽo, thế nhưng là mùa xuân, như cũ vì mảnh này băng hàn khắp nơi mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Tề Quốc quốc chủ cũng nên đến lúc lên ngôi. Thiên Quỷ Tông bên trong linh khí không ít, có điều Tề Quốc hoàng thành bên trong bảo bối càng nhiều. Bỏ trống một năm Tề Quốc hoàng vị, có Thiên Quỷ Tông ở sau lưng khống chế, đối khắp cả Tề Quốc tới nói căn bản không hề ảnh hưởng. Chỉ là bảo vật trồng chất như núi trong hoàng thành, thiếu khuyết một người chủ nhân a. Đem sơn hà đồ luyện chế thành sơn hà pháo, thế nhưng là Từ Ngôn một phần mộng tưởng chỗ. Thần vũ pháo trên người hắn mang theo vạn môn nhiều, chỉ kém thần vũ đạn. Khâu Hàn Lễ lại thành công phá giải thần vũ đạn luyện chế phương pháp, đem thẻ tre đều lưu cho Từ Ngôn. Chỉ cần có thể thu tập được đủ nhiều tài liệu, sơn hà pháo loại uy lực này có thể so với pháp bảo cổ quái pháp khí, liền có khả năng được luyện chế mà ra. Từ Ngôn thiếu hụt chính là to lớn mà phong phú tài liệu, mà quốc chủ vị trí này giống như vừa vặn có thể không duyên cớ thu tập được rất nhiều tài liệu. Lại thêm bán thành phẩm tinh hồn cấm, Từ Ngôn xem như không có lý do đợi tại Thiên Quỷ Tông không đi. Có điều trước khi đi, hắn chả muốn lấy được một phần đồ, vật, tàng thư điện bên trong. Từ Ngôn đang một chỗ liền đệ tử hạch tâm đều không thể tiến vào trong đại điện tìm kiếm lấy cái gì. Chỗ này đại điện chỉ có hư đan trưởng lão mới có thể đến. Bên trong cất giữ cũng tất cả đều là hư đan trưởng lão mới có thể tu luyện pháp thuật kiếm quyết. Từ Ngôn tiến đến lại không người ngăn cản, hoặc là nói không ai dám cản. Liền trấn thủ tàng thư điện hư đan trưởng lão, nhìn thấy Từ Ngôn đều là một bộ nụ cười chân thành bộ dáng. Nghe nói Từ Ngôn dự định nhìn một chút hư đan cảnh giới công pháp, vị trưởng lão này không nói hai lời, trực tiếp đem Từ Ngôn mời đến nơi đây, để hắn tùy ý chọn chọn, nhìn tốt cái gì trực tiếp mang đi, đều không cần đăng ký nhập sách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.